Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 21, Tiểu Sở, góc truyện audio.com. Ngụy Sư Huynh mất tích, thẳng đến 2 ngày sau mới bị nhân phát giác, nghe nói Ngụy gia còn báo quan, chỉ bất quá tìm đến nhà kho, lại không phải là nha môn người, mà là lão điếm hộ viện Lục Đầu. Đầu năm nay, mất tích cá biệt nhân thực sự quá mức phổ biến, trừ phi là nhà giàu hào môn công tử. Tiểu thư, nếu không nha môn nhân là khinh thường hiểu. Nhà kho đại viện, lưng hùm vai gấu Lục Đầu chắp hai tay sau lưng. Vừa đi vừa về xem kỹ đám người. Nói cách khác, xế chiều hôm nay Ngụy An từ bên này nhà kho sau khi đi. Liền rốt cuộc chưa có trở về. Không sai, Tề sư huynh không nhịn được mở miệng. Kia thiên phát sinh sự, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nhanh duy nhất một lần hỏi xong. Bên này còn có việc muốn làm. À, Lục Đầu cười lạnh. Tề Khôn, ta nhớ được ngươi cùng Ngụy An nhất trực không hợp nhau. Lấy thực lực của ngươi, coi như mất một cái chân làm những gì hẳn là cũng rất dễ dàng. À, ngươi có ý tứ gì? Tề sư huynh sắc mặt trầm xuống. Chống quải trượng tay càng là gân xanh gồ cao. Họ Lục, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Đầu hai mắt co rụt lại. Đúng là vô ý thức vi băng thân thể. Dừng một chút mới lạnh nhạt khoát tay. Không có ý gì. Chỉ bất quá chúng ta theo Ngụy An trong phòng tìm ra vài thứ. Cùng các ngươi có quan hệ. Thứ gì? Tề sư huynh nhíu mày. Bất quá lập tức tự nói. Ngụy An mười phần nhất cái tiểu nhân tính cách. Ta mặc dù không quen nhìn, vẫn còn không đến mức đối với hắn làm cái gì. Lúc trước đi cùng với hắn thời điểm ta tự khinh thường để ý tới. Hiện nay càng là không đáng tự tìm phiền phức. Lục Đầu yên lặng gật đầu. Hắn cũng không thấy được việc này là Tề Khôn làm. Nhưng Ngụy An sau cùng tới địa phương chính là nhà kho. Mà lại, Ngụy An có ghi nhật ký thói quen. Theo tại phòng của hắn tìm ra sổ bên trong, viết có hắn cùng Tề Khôn, Mạc Cầu ân oán, trong câu chữ, lộ ra cỗ nồng đậm phẫn hận, thậm chí sát ý trước kia đối với Tề Khôn, hiện tại đối với Mạc Cầu, nhất cái đè ép hắn nhiều năm, nhất cái bỗng nhiên ngoi đầu lên, mặc dù cái này oán hận người ở bên ngoài xem ra có phần không hiểu thấu, nhưng cũng là manh mối. Lại thêm sau cùng tại nhà kho biến mất không thấy gì nữa. Lưỡng cái cửu nhân đều ở nơi này. Tự không thể không khiến nhân tâm sinh hoài nghi. Lục Đầu cũng không có hoài nghi Mạc Cầu. Dù sao trong mắt hắn Mạc Cầu quá mức nhỏ gầy. Toàn thân trên dưới không có mấy cân thịt. Căn bản không có khả năng đối với Ngụy An làm cái gì. Đầu, lúc này... Nhất cái hộ viện từ bên ngoài vội vã chạy vội tới. Tiến đến Lục Đầu bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Thật, Lục Đầu nhướng mày. Là thật, hộ viện gật đầu. Có mấy nhân nhìn thấy. Dạng này, Lục Đầu hiểu rõ. Chuyển hướng Tề sư huynh nhìn lại. Có nhân nhìn thấy kia Thiên Ngụy An ra khỏi thành. Tính thời gian hẳn là ly khai nhà kho sau. Cho nên... Xem ra là Ngụy gia nhân suy nghĩ nhiều. Ra khỏi thành, Tề sư huynh khinh thường cười lạnh. Thật sự là muốn chết. Lục Đầu lắc đầu, đừng như vậy nói. Còn không có nhìn thấy thi thể. Có khả năng ở bên ngoài lạc đường. Vậy có khả năng có việc chậm trễ. Đương nhiên, lời này chính hắn vậy không thể nào tin. Ngụy An cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hài tử. Hiện tại thế đạo này. Ra khỏi thành mấy ngày không về đại khái suất là không về được. Bất quá đã ra khỏi thành. Tựu cùng hiệu thuốc nhân không có quan hệ. Chuyện này vậy đến đây có một kết thúc. Tuân Lục, quay người chuẩn bị lên đường thời khắc. Lục Đầu lại hướng phía sau nhất cái mập mạp thân ảnh nhìn lại. Dặn dò, đừng trở về quá muộn. Vâng, Tuân Lục xoa tay xác nhận. Hướng về Mạc Cầu nháy mắt ra hiểu. Vẻ mặt ẩn mang kích động. Mạc ca, tiểu sở hôm qua đến hiệu thuốc tìm chúng ta tới. Nha, chấm, Tâm Trung nguyên bản lo lắng bất an mà cầu nghe vậy hai mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, nàng không có việc gì. Hiện tại ở đâu? Cầu Từ cùng hắn có hay không tại cùng một chỗ? Nàng tại nhất chỗ đại hộ nhân gia làm nha hoàn. Thời gian giống như qua còn có thể. Tuân Lục mở miệng, chấm, người có thời gian hay không? Chúng ta hôm nay qua. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía Tề Sư Huynh. Đi thôi đi thôi. Tề Sư Huynh nhíu mày khoát tay. Cẩn thận một chút, chớ cùng họ Ngụy. Vừa đi sau liền không có bóng. Tạ Tề Sư Huynh, Mạc Cầu nói lời cảm tạ. Trở về phòng hơi thu thập một chút. Liền theo Tuân Lục ra viện lạc. Mạc ca, hành tại trên đường. Tuân Lục không có cấp bách nói Tiểu Sở tình huống. Mà là nhỏ giọng nói. Người có biết hay không? Bởi vì Ngụy Sư Huynh sự. Tần Sư Phó hai ngày này thế nhưng là nổi trận lôi đình. Thật sao? Mạc Cầu nói. Hẳn là lo lắng đệ tử an toàn a, còn thật không phải. Tuân Lục lắc đầu, thần thần bí bí nói. Ta nghe nói, Ngụy Sư Huynh nhật ký bên trong viết rất nhiều liên quan tới Tần Sư tỷ sự. Dùng từ, rất bất nhã, còn có người nói, hắn sở dĩ đem ngươi đuổi tới nhà kho bên này. Cũng là bởi vì Tần Sư tỷ, nói khinh thường nhất tiếu. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn một chút hắn bộ kia tôn dung. Làm sao có thể xứng với Tần Sư tỷ? Cưới Tần Sư tỷ, liền có thể kế thừa Thanh Nang hiệu thuốc gia nghiệp. Hắn lớn lên chẳng ra sao cả, nghĩ ngược lại là thật đẹp. Mạc Cầu ngạc nhiên, Ngụy Sư Huynh đối với Tần Thanh Dung có ý nghĩ xấu. Lại thêm đố kỵ, sợ mới là đối với mình nổi sát tâm nguyên nhân. Khó trách lúc ấy nét mặt của hắn như vậy dữ tợn. Ngụy An bề ngoài xấu xí, còn là cái lưng còng, niên kỳ cũng không nhỏ, lại thêm tính cách thiếu hụt, tại Tần Sư Phó trong mắt, tự nhiên không thể nào là mình nữ nhi bảo bối lương phối. Khó trách biết phát cáu. Bất quá, đây hết thảy đối với Mạc Cầu tới nói đều đã kết thúc. Bên này, Tuân Lục ở phía trước ngoắc biên đi vừa nói. Mạc ca, người cũng đã biết trong thành Bạch Gia. Bạch Gia, Mạc Cầu mở miệng, Tiểu Sở tại Bạch Gia làm nha hoàn. Tần Thanh Dung ngưỡng mộ vị kia văn võ song toàn Bạch Cảnh Thiềm Bạch công tử. Chính là Bạch Gia đại công tử. Không sai, Tuân Lục gật đầu. Tiểu Sở đầu tiên là bị Hắc Hổ Đường Nhân bán cho gái mãi dâm. Về sau bị Bạch gia Tam thiếu gia nhìn chúng lấy lại hồi phủ. Hiện tại là Tam thiếu gia thiếp thân nha hoàn. Mỗi tháng có hơn mấy trăm đồng tiền lớn cầm. Cũng có thể đi ra ngoài. Nói đến đây, ngữ khí của hắn không nhịn được có phần hâm mộ. Mấy trăm đồng tiền lớn. Liền xem như thanh tráng lao lực. Ở trong thành làm thuê dài hạn cũng bất quá như thế. Nữ nhi ra tiền tháng càng ít. Dùng Tuân Lục lời nói tới nói. Hắn sống như thế đại. Cho tới bây giờ không có một lần tính gặp qua nhiều tiền như vậy. Đến nỗi thân hãm gái mãi dâm. Lúc trước bọn họ có thể còn sống đều đã miễn cưỡng. Có thể đi gái mãi dâm. Vừa vặn nói rõ Tiểu Sở có bản lĩnh. Mạc Cầu trầm mặc một lát. Mới nói. Cầu từ đây. Hắn đối với Tiểu Sở cũng không thục. Chỉ nhớ phải là cái sườn núi chân cô nương. Cầu Từ mới là bằng hữu của hắn. Cầu Từ, Tuân Lục há to miệng. Cuối cùng lắc đầu. Phía trước chính là Bạch Phù. Chúng ta trước tiên tìm Tiểu Sở. Hắn mặc dù không có nói rõ. Nhưng mà Cầu đã hiểu rõ. Ánh mắt không nhịn được nhất ám. Bạch Phù chiếm đất rộng khoát. Đứng ở phía sau môn hướng về hai bên nhìn lại. Sợ là trên trăm bước cũng không chỉ. Người giữ cửa hiển nhiên đã sớm được Tiểu Sở căn dặn. Lên tiếng chào hỏi tựu nhập viện gọi đến tin tức. Không bao lâu, một vị thân mang vải bông lục la váy thiếu nữ tựu chạy chậm đến từ bên trong chạy vội tới. Thiếu nữ tuổi tác không lớn. Dày nặng áo bông nhường nàng hình thể hơi có vẻ cồng kềnh. Khuôn mặt ngược lại là mười phần phấn nộn. theo chạy vội động tác nhìn, mặc dù hơi có nghiêng, nhưng so trong trí nhớ chân thọt tốt hơn không ít. Tiểu Sở, mấy tháng không thấy, nàng bất luận là tướng mạo còn là tinh khí thần, đều so với lúc trước mạnh một mảng lớn. Quả nhiên là ngày tốt lành dưỡng nhân. Lục Tử, Mạc đại ca, thiếu nữ xa xa hướng hai người chào hỏi. Ánh mắt lạc trên người Mạc Cầu. Con ngươi lúc này sáng lên. Nghe Lục Tử nói, Mạc đại ca đã là hiệu thuốc chính thức học đồ, mà lại bắt đầu cùng người xem bệnh dùng thuốc. Mạc đại ca hiểu biết chữ nghĩa, ta liền biết về sau nhất định có tiền đồ. Mạc Cầu nghiêng đầu, mắt nhìn Tuân Lục. Tuân Lục lúc này gãi đầu một cái, xấu hổ nhất tiếu. Ta nói không sai à, ngươi tại Tôn Trạch sự hiệu thuốc đều đã truyền khắp. Còn nói kia, mặc dù thời gian qua đi mấy tháng không thấy, Tiểu Sở lại không chút nào lộ ra lạ lẫm. Thẳng nói, ta nói với ngươi sự, ngươi cân nhắc thế nào? Chuyện gì? Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi. Chính là, Tuân Lục vẻ mặt xoay sở. Nói, Tiểu Sở muốn cho ta từ hiệu thuốc học đồ, đến Bạch Phủ làm công. Lục Tử, Tiểu Sở hạ giọng, nói, ngươi cùng Mạc đại ca không giống. Hắn nhận thức chữ, thông minh, vừa nhập hiệu thuốc liền có thể lập tức đi theo sư phó học nghệ. Ngươi không thành, chỉ là hiểu biết chữ nghĩa ngươi đều phải học tốt mấy năm. Lúc nào mới có thể thành chính thức học đồ? Hiện tại Bạch Phủ ngay tại chiêu hạ nhân. Ta cùng Triệu quản gia nói một chút, nhất định có thể đem ngươi chiêu tiến đến. Đến lúc đó mỗi tháng mấy trăm đồng tiền lớn, chúng ta còn có thể cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau. Há không so tại hiệu thuốc chịu khổ tốt hơn nhiều? Tuân Lục ánh mắt chớp động, mắt nhìn Tiểu Sở, lại nhìn một chút Mạc Cầu, trên mặt có chút chần chờ. Mạc Cầu ở trong lòng thở dài, mặc dù Tuân Lục không nói gì, nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng. So sánh với hiệu thuốc không nhìn thấy hy vọng học đồ kiếp sống, hắn càng thêm có khuynh hướng đến Bạch Phủ làm công. Có người đến, là đại công tử, cúi đầu, nhanh cúi đầu. Tiểu Sở vội vàng khoát tay, ra hiệu hai người cúi đầu. Mình càng là thành thành thật thật cúi đầu đứng vững. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang tốt nhất tơ lụa phiên phiên giai công tử theo trong nội viện đi ra. Công tử eo đeo bảo ngọc, cầm trong tay chiết phiến, tướng mạo tuấn giật, đôi mắt lạnh nhạt, toàn thân trên dưới mang theo cỗ nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu ý vị. Tựu liền móng tay, sợi tóc, đều cẩn thận tỉ mỉ, cùng bọn hắn mấy cái toàn thân rách dưới, thành so sánh rõ ràng. Đại công tử tại mấy cái hạ nhân chen chúc hạ chậm rãi đi ra. Quét mắt mấy người, ánh mắt cùng Mạc Cầu đối mặt, vô ý thức nhíu nhíu mày. Cái này nhân, vậy mà không có cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cất bước hướng cách đó không xa tinh xảo xe ngựa bước đi. Cách chương